Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1770, chương 1772, lão công ngươi bị đánh. Không có so sánh, liền không có thương hại. Tề Thiên Hà thân là trưởng môn, đối với môn hạ đệ tử lạnh lùng vô tình, có thể ném có thể vứt bỏ. Chính mình gây tai họa còn muốn đệ tử đến gánh chịu. Quả thật làm cho người lạnh tâm. Nhìn lại một chút Tần Dương, trưởng môn thậm chí đều còn không có làm bên trên, liền đã bằng lòng làm đệ tử nhóm hy sinh. Đối mặt rõ ràng không cách nào chiến thắng cường địch, lại còn muốn liều một hơi thở làm đệ tử nhóm tranh thủ một chút hy vọng sống. Như vậy trưởng môn sao có thể làm người không yêu? Sao có thể làm người không cảm động? Ai thấp kém, ai vĩ đại, mục tiêu, hừ, sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Đã các người như vậy tình thâm nghĩa trọng, vậy lão phu liền nhường các người chết thống khoái. Hắc bào lão giả vặn cười một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, lần nữa biến mất thân ảnh. Lập tức thời khắc, lại là có một lần như quỷ mị xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Bàn tay bên trong ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ quyền phong, trực tiếp là xé rách không khí, cực kỳ tàn nhẫn đánh về phía Tần Dương. Bành, Tần Dương hoa lệ lệ lần nữa bay ngược ra ngoài. Trưởng môn, ngoặc kép, Bạch Vân Tiên phủ đệ tử trong lòng bi phẫn, vô hình bên trong Tần Dương hình tượng lần nữa cao lớn. Đau quá a, đủ. Đủ, không sai biệt lắm là được. Tiếp tục đánh xuống thật muốn đau chết lão tử. Con mắt nhìn qua len lén liếc mắt những đệ tử kia. Tần Dương xoa xoa ngực, âm thầm suy nghĩ, sau đó từ dưới đất bò dậy. Chứng kiến Tần Dương lại một lần ngoan cường đứng lên, một chút nữ đệ tử trong nháy mắt lệ rơi. Đây là cỡ nào vĩ đại a? Rõ ràng biết phía trước là đường chết. Rõ ràng biết tiếp tục đấu nữa cũng là chuyện vô bổ. Như cũ yên lặng kiên trì trong lòng phần kia tín ngưỡng cùng trách nhiệm. Người như vậy mới chính thức phối làm một cái trưởng môn. Trưởng môn, cầu ngươi, đi mau đi, đừng quản chúng ta. Trưởng môn, đời này không thể trở thành ngươi đệ tử. Kiếp sau ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, các đệ tử nhao nhao mở miệng khẩn cầu Tần Dương không muốn tiếp tục đấu nữa. Người có tình ý, tiên cũng có tình. Chứng kiến Tần Dương như vậy trả giá, bọn họ thật rất đau lòng, cũng rất thỏa mãn. Mặc dù chân chính trưởng môn vứt bỏ bọn họ mà đến, nhưng mà tại trước khi chết phía trước còn có một cái tân trưởng môn vì bọn họ liều mạng. Đời này vô hối, muốn đi, các người cảm thấy hắn đi sao? Chứng kiến Tần Dương lần lượt từ dưới đất bò dậy, hắc bào lão giả cũng có chút thẹn quá hóa giận, thật giống như hắn thủ hạ lưu tình đồng dạng, mặc dù hắn là thật muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tiểu tử thúi, lần này, lão phu tuyệt sẽ không lại nhường ngươi đứng lên. Hắc bào lão giả nắm nắm tay, nghiêm nghị nói, nói xong, hắn liền muốn tiến lên, chờ một chút. Tần Dương bỗng nhiên uống một tiếng, giơ tay lên ngăn lại đối phương. Hắc bào lão giả dưới chân một trận, cười lạnh nói, rốt cục biết yêu cầu tha. Đáng tiếc, muộn, không có ý tứ, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ngươi không cần ép người quá đáng. Bằng không, ta muốn phóng đại chiêu. Tần Dương rất tức giận nói ra, phóng đại chiêu. Nhìn qua Tần Dương cái kia tự tin dung nhan, đám người nhất thời tâm nghi, gia hỏa này còn có đại chiêu sao? Nhớ tới vừa rồi Tần Dương mỗi lần kia mở hách biểu hiện, một ít đệ tử trong lòng không khỏi mong đợi, có lẽ trưởng môn thật còn có át chủ bài cũng nói không chừng. Hắc bào lão giả trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đôi bên thực lực sai biệt quá lớn, cho dù đối phương thật có cái gì không thể đại chiêu, hắn cũng không sợ. Tốt, cái kia liền đem ngươi đại chiêu phát ra tới. nhường lão phu nhìn một chút, có cỡ nào lợi hại? Hắc bào lão giả âm trầm nói, mặc dù ngoài miệng nói xong, nhưng hắn hay vẫn là lặng lẽ vận khởi công pháp, làm ra phòng hộ, trước tiên hơi đợi một chút. Tần Dương ngại ngùng cười cười, sau đó hít thật sâu một cái, lập tức, trên mặt hắn cái kia lau bất cần đời biểu lộ trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng vô cùng, nhất là hai đầu lông mày cái kia tia nhàn nhạt hàn ý. Phảng phất ngưng tụ một cỗ cường đại sát khí, cái này cùng những cường giả kia phóng đại chiêu điềm báo cực kỳ tương tự, cái này tiểu tử thật còn có đại chiêu. Hắc bào lão giả trong lòng dâng lên một ít kiêng kỵ. Tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương bỗng nhiên xuất ra một cái loa lớn, dồn khí đan điền, giống to, Mộ Dung Hề Giao, Mộ Dung Hề Giao. Nghe được quảng bá phía sau, xin lập tức đến sát vách Bạch Vân Tiên phủ đến. Lão công ngươi bị đánh. Lão công ngươi bị đánh. Lão công ngươi bị đánh. Trọng yếu sự tình nói ba khắp, thỉnh nhanh chóng chạy đến. To rõ thanh âm xuyên qua loa, trong nháy mắt biến đại gấp 10 lần có thừa, phiêu đãng mà ra, phảng phất phương viên đếm bên trong đều có thể nghe được. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hắc bào lão giả, ngoặc kép, phấn quần nữ tử, ngoặc kép, Bạch Vân Tiên phủ chúng đệ tử trưởng lão, ngoặc kép, tất cả mọi người đều dương miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cầm loa lớn tiếng gầm rú Tần Dương. Một trận nhức hết cả người. Cái này CMN chính là ngươi nói đại chiêu. Đại ca, không mang theo chơi như thế nào a? Tiểu tử thúi, chết đi cho ta. Hắc bào lão giả cảm giác mình trí thông minh nhận đến vũ nhục. Dưới chân giẫm một cái, hướng về Tần Dương đấm ra một quyền. Quyền phong xé rách hư không, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, như cự sơn áp đỉnh mà đến. Bạch, đúng lúc này, một lướt thanh quang cấp tốc lướt đến, mang theo thiên địa chi uy. Hắc bào lão giả con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại. Đợi ổn định thân hình về sau, liền chứng kiến một vị thân thể uyển chuyển mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Ba búi tóc đen nhẹ nhàng bay lượn, quần áo phiêu phiêu, ánh mắt lạnh lùng. Thảo lão bà, người tốc độ này rất nhanh a. Liền Tần Dương cũng không ngờ tới Mộ Dung Hề Giao như vậy kịp thời. Không nguyên do ôm lấy nàng tinh tế vòng eo, tại nữ nhân kiều nộn trên mặt hôn một cái. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên, đem hắn đẩy ra, gắt giọng, ta xem ngươi chậm chạp chưa về, đang định đến tìm ngươi, liền nghe được ngươi thanh âm, nguyên lai là như vậy a, nói rõ hai ta tâm hữu linh tê a. Tần Dương cười hắc hắc nói. Mộ Dung Hề Giao môi hồng nhếch lên, lườm hắn một cái, nhìn qua xung quanh cảnh tượng, lại nhăn đầu lông mày. Nơi này xảy ra chuyện gì? Trước tiên đừng quản cái khác, giết chết lão già này lại nói. Tần Dương chỉ vào sắc mặt xanh hồng hắc bào lão già, cười lạnh nói, lão già này đánh ta hai chưởng, kém chút không có đem ta đánh chết. Lão bà, xem ngươi. Cái gì? Nghe được tình lang lời nói, Mộ Dung Hề Giao lông mày dựng thẳng lên, một đôi thủy linh đôi mắt trở nên vô cùng băng hàn. Ngươi, đáng chết, vạn kiếm quy nhất. Vừa mới nói xong, nàng giơ lên kiếm hướng về hắc bào lão giả lao đi. Vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi không trung, che khuất bầu trời. Tại kiếm quang này tác động đến bên dưới, xung quanh toái thạch kiến trúc bị quấy nhiễu thành phấn vụn. Những cái kia hộ vệ áo đen cũng là phun ra tiên huyết, ngã trên mặt đất. Cái này Mộ Dung Hề Giao thực lực vì sao như vậy cường đại? Hắc bào lão giả kinh hãi không thôi, trong nháy mắt biết mình không phải Mộ Dung Hề Giao đối thủ, theo bản năng liền phải thoát đi. Chảm, Mộ Dung Hề Giao tựa như biết hắn ý nghĩ, eo nhỏ nhắn vặn một cái, ngăn trở đường đi. cuồng bạo tiên lực từ cơ thể bên trong bộc phát mà ra. Hắn quanh thân vạn thiên kiếm mang cũng là phát ra kêu run thanh âm. Sôi trào lên, vạn thiên kiếm mang cấp tốc tụ lại, hóa thành một thanh cự đại lưỡi kiếm, hướng về hắc bào lão giả phủ đầu chạm bên dưới. Xuống thấp cổ thiên quy, hắc bào lão giả ánh mắt lui như châm mang, vận khởi toàn thân công lực, sau lưng tựa như thêm một cái cự đại ô quy vò. Muốn ngăn trở đối phương một kích, oanh, mai rùa nứt toác, hóa thành bột phấn, hắc bào lão giả phun ra tiên huyết, đập rơi tại mặt đất, càng là đánh ra một cái hố to. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.